tạo phước, làm người, làm trời. Đệ tử Phật có bốn chúng, gồm hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Hai chúng tại gia là Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di, có ba cấp bậc. Một là hàng tại gia thọ ngũ giới, nhưng nâng lên một bậc, là người có chí hướng thượng, thọ thập thiện giới, để bảo đảm sau khi bỏ thân này không tái sanh làm người, mà lên các cõi trời. Và nếu người có chí nguyện làm Phật trong tương lai, thì thọ thêm Bồ Tát giới, là hàng tại gia Bồ Tát giới phát tâm tu hành Bồ Tát. Phật Thích Ca cũng nói, Ngài tu hành Bồ Tát trải qua vô số kiếp, đầy đủ tâm đại bi mới làm Phật được. Như vậy, bước đường tu của chúng ta có những chặng đường khác nhau. Với người mới phát tâm tu, Phật nói giữ năm giới cũng tốt, vì không đọa ba đường ác. Nhưng nâng lên thọ thập thiện giới, chắc chắn sanh lên cõi trời. Nói cách khác, chúng ta sanh vào thế giới hoàn toàn an lành. Trời hay chư thiên có đời sống cao hơn loài người, nhưng họ còn dục, còn ham muốn, còn tình cảm. Chư thiên có nam nữ, nhưng không có dâm dục giống người trần tục. Tuy nhiên, họ còn dục nên còn hưởng thụ vui chơi, nhưng thân của họ vi tế hơn thân của con người. Con người thuộc thai sanh là phải vào thai mẹ mới sanh ra được, trong khi thân chư thiên là hóa sanh nên họ không bị khổ như thai sanh. Tùy theo phước tích tụ được mà họ có hóa thân tương ưng. Vì vậy có phước mới làm chư thiên. Nhưng Phật nói chư thiên hưởng hết phước cũng bị đọa xuống làm người. Quan sát loài người, Phật dạy rằng, trong cõi người có ngũ thú tạp cư, nghĩa là thế giới loài người có năm loại người sinh sống là chư thiên, con người và con người thuộc ba đường ác của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh sanh lại. Nếu là chư thiên bị đọa xuống làm người, thì cốt cách thần tiên còn, nên họ là người thông minh, tánh thuần hậu, sức khỏe tốt, ngoại hình đẹp. Còn người sanh lại thuộc hạng trung bình. Nếu những người ở ba đường ác mới sanh lại, tuy họ cũng là người, nhưng nghèo đói, bệnh hoạn, tật nguyền, hung dữ, hôi dơ, đần độn. Thật vậy, ở thế giới này, mình sống chung với người bất hạnh như vậy cũng nhiều. Thực tế qua những vụ án cho thấy, con người hung ác kinh khủng thể hiện rõ nét là họ ở ba đường ác mới sanh làm người, nên có tánh ác cùng cực. Nhưng nếu họ gặp được Phật, Thánh Tăng hay người chân tu hướng dẫn làm họ nhớ lại việc ác đã từng phạm mà phải đọa địa ngục, khiến họ phát tâm tu cũng trở thành hiền. Nhưng nếu gặp người ác thì họ liền ác theo, vì họ đang ở hoàn cảnh nghèo đói, mà gặp người cũng nghèo đói, tham lam. Hai người này dễ dàng kết hợp với nhau để ăn cướp, giết người, lường gạt. Họ tạo nghiệp ác dễ dàng, vì bên trong họ sẵn có tánh ác, lại gặp hoàn cảnh bên ngoài là người ác xúi dục, họ sẵn sàng làm ác nữa. Trong đạo tràng mình trước đây có Phật tử tội nghiệp, chú bé mồ côi, đưa vô chùa mình cho công quả để tu. Mồ côi không có cha mẹ và ở trong hoàn cảnh nghèo khổ thì biết đây là túc nghiệp không tốt, nên vô chùa với tánh nghèo hay tham lại thường làm việc không tốt. Cuối cùng không thể cho ở chùa, trả về nhà cũng gặp người xấu tới dụ dỗ, cho làm những việc không tốt nữa. Rõ ràng, nghiệp ác dễ tạo, việc thiện khó làm. Vì vậy, Khổng Tử nói, chung thân hành thiện, thiện du bất túc, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Nghĩa là cả đời làm tốt cũng chưa đủ, nhưng chỉ một ngày làm ác thì ác đã quá nhiều rồi. Ngũ thừa Phật giáo chia thành năm cấp bậc khác nhau, tính từ con người tu lên chư thiên, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Dưới con người trở xuống không được xếp vô hàng tu hành được, vì Phật nói chỉ có con người có trí tuệ mới tu thành Phật được. Phật khuyên chúng ta ráng giữ vị trí con người, đừng để tụt xuống các loại hạ đẳng, Vì làm người, chúng ta có thể lễ Phật, tụng kinh, nghe pháp, tham thiền, suy nghĩ, nhận thức được việc tốt xấu, nhưng rớt xuống thành con vật mà chuyển thành con người rất khó. Nếu con người mới bị đọa xuống làm con vật thì tánh người còn, nên con vật này thông minh lạ. Có lần thầy sang chùa Trúc Lâm ở Paris thuyết pháp, thầy gặp con chó Berger ở chùa này rất khôn. Thầy nghĩ có thể nó là Phật tử hay tu sĩ phạm lỗi lầm mới bị đọa xuống làm chó, nên tánh thông minh của người còn. Trong luật Sa Di có ghi câu chuyện rằng, chú Sa Di nọ chê thầy tỳ kheo lớn tuổi tụng kinh như chó sủa. Khi Sa Di này chết, phải chịu quả báo làm chó 500 kiếp vì đã xúc phạm người tu đắc quả. Phật là đấng thánh thiện bậc nhất được trời người cung kính cúng dường, mà ai xúc phạm Ngài tất cũng phải bị quả báo nặng. Thực tế khi Phật tại thế, có một người Bà La Môn vào giáo đoàn Phật tu, nhưng không phải thật tu. Vì vào tăng đoàn để phá Phật, nghe Phật thuyết pháp xong, ông bỏ đi ra ngoài, tuyên truyền rằng ông sống chung với Phật, thấy Phật cũng giống như mình. Sáng cũng ôm bình xin ăn, có gì phi thường đâu. Ông này đã có tâm ác, việc làm ác, lời nói ác, nên đã mắc quả báo hiện tiền, là khắp thân ông nổi mụn to, tuôn ra máu mủ hành hạ ông cho đến chết. Điều này cho thấy, việc xúc phạm bậc thánh được trời, thần, người đều cung kính thì sẽ bị trời thần trừng phạt. Trở lại chuyện con chó ở chùa Trúc Lâm, nó quá khôn, biết chạy vô chùa ở và được thầy phước đường nuôi. Ở đó một tuần, thầy thấy con chó này rất đặc biệt. Khi thầy đi thuyết pháp về, nó chạy ra mừng. Dù không nói tiếng người được, nhưng thầy cảm giác nó rất vui được gặp thầy, và thầy cảm nhận nó là bạn của thầy đời trước mà nay bị đọa. Nó mừng thầy rồi chạy thẳng đến phòng thầy, trèo lên cửa để kéo cái tay nắm mở cửa cho thầy vào phòng, sau đó nó mới đi. Vì là chó Berger không ăn chay được, chùa phải mua thịt cho nó ăn. Thầy xuống chỗ nó ở, nhìn nó và nói rằng, bây giờ anh có căn lành mới được ở chùa, nhưng vì nghiệp đời trước nên phải mang thân chó. Nhưng thôi, anh ráng tu, nghe kinh, ăn chay để hóa kiếp, kiếp sau không làm chó. Nhưng anh làm người và đủ duyên xuất gia tu. Thầy đã chú nguyện cho anh ta như vậy và nói với anh bằng tâm là điều quan trọng. Tu hành nói bằng miệng cộng với tâm là sự chân tình thì người nghe dễ chấp nhận, hoặc không nói bằng lời, chỉ nói bằng tâm, người nghe cũng thấu hiểu được. Điển hình là Phật dùng tâm thanh tịnh của Ngài để nói với tất cả các loài, họ vẫn cảm nhận được. Tu bổn môn Pháp Hoa chủ yếu là tu bằng tâm và nói bằng tâm, thì hình thức bên ngoài theo tâm mà phát triển tốt đẹp, vì tâm chủ động tất cả. Thầy phước đường cho thầy biết rằng, khi thầy về Việt Nam, thì hôm sau con chó nhịn ăn và chết luôn. Thầy nghĩ nó nhịn ăn để được hóa kiếp cho nhanh. Nó bị đọa làm súc sanh, nhưng may mắn gặp bậc chân tu. Ở bên Pháp lúc bấy giờ không có chùa. Trúc Lâm là ngôi chùa đầu tiên do thầy Thiện Châu sang đó học và xây dựng. Con chó này có phước duyên mới vô chùa ở và được quý thầy chăm sóc. Hiện hữu trên cuộc đời này mà biết đạo và gặp được bậc chân tu là điều rất quan trọng. Nếu sanh ở nước không có thầy tu, không có Phật giáo, thì dù có căn lành, nhưng căn lành này không được nuôi dưỡng sẽ khiến mình quên Phật Pháp. Hiểu như vậy, mình nguyện rằng, khi trút bỏ thân giả tạm này, xin cho thân sau cũng gặp Phật Pháp, gặp được thầy hiền, bạn tốt mới tiếp tục tu được. Thầy nghiệm cuộc đời của Đức Phật thấy điều này rõ ràng. Thật vậy, Đức Phật sanh ở Ấn Độ có vua Ba Tư Nặc cũng sanh một lượt với Phật, cùng tuổi với Phật, và có Xá Lợi Phất cũng đồng tuổi với Phật, hoặc có vua Tần Bà Sa La, trưởng giả cấp Cô Độc. Quán sát kỹ, thầy thấy những người đệ tử Phật hiện hữu cùng thời với Phật, họ kính trọng Phật vô cùng. Phật nói rằng, vì họ đã cùng tu nhiều kiếp với Phật, nên cùng sanh lại gặp nhau để hỗ tương tu hành. Ban đầu thầy thắc mắc, sau khi Phật thành đạo, Ngài liền đến Lộc Uyển độ năm anh em Kiều Trần Như. Tại sao Phật không đi chỗ khác? Vì Phật là bậc trí tuệ vô thượng, biết được tiền kiếp và nhân duyên của Ngài làm đạo ở đâu, ai là bạn của Ngài. Là bạn thì mới hiểu được lòng nhau và giúp đỡ nhau. Vì vậy, Phật độ Kiều Trần Như một cách dễ dàng. Ngài chỉ mới nói kinh chuyển Pháp Luân thì Kiều Trần Như đắc La Hán liền. Còn mình đọc kinh này nhiều năm rồi mà cũng chưa có gì thì tự biết mình thế nào. Nói về phước báo, con người có năm phước. Một là thông minh, biết được việc mà người khác không biết, họ mới nể phục nghe theo. Thứ hai, có sức khỏe vượt hơn người, mới có sức lực bền bỉ vượt qua gian nan thử thách mà thành tựu được nhiều việc khó làm. Thứ ba, bạn bè đều tốt và giỏi mới hỗ trợ họ dựng nghiệp được. Còn đa số người theo mình thuộc loại ăn hại thì làm sao dựng nghiệp? Người theo mình phải giỏi, phải tốt. Chính phước này thể hiện rõ khi Phật lập giáo khai tông. Những người đương thời thuộc hàng trí thức, giàu sang, quyền thế cũng theo Phật làm quyến thuộc của Ngài. Phước thứ tư là giàu có để đầu tư vào việc nuôi dạy người. Phước cuối cùng rất quan trọng là tâm an lạc. Dù lãnh đạo nhiều việc lớn, làm lợi ích cho nhiều người, mà tâm hành giả lúc nào cũng an nhiên tự tại, không bị việc đè nặng tâm trí mới làm được việc khó một cách lâu dài. Đầy đủ các phước mới được làm chuyển luân thánh vương. Vì vậy, phải tạo điều kiện làm phước từ dưới lên trên. Có đủ phước làm chuyển luân thánh vương mới tiến tu làm Phật. Không có phước mà muốn làm Phật liền chắc chắn không được. Chúng ta phải thấy điều kiện, hoàn cảnh, trí thông minh, quyến thuộc của mình để tiến tu Bồ Tát Đạo. Trái đất tròn là trong kiếp luân hồi, người thương, người ghét đều sẽ gặp lại. Nhưng tội ác nhiều phải gặp người ác thì bị khổ đau. Gặp nhiều người thương, cuộc sống được an lành, tạo thành thế giới tình thương. Ta có hạnh phúc vì ta mang hạnh phúc cho người. Đó là quyến thuộc Bồ Đề. Trong cuộc sống, có người cô độc, không ai ghét, không ai thương, vì kiếp trước họ không gây thù oán, cũng không giúp đỡ ai. Thực tế có những người chuyên tu Đắc La Hán, đi khất thực trở về ôm bát không, vì họ không giúp ai, nên không ai thương, không ai giúp. Họ không có quyến thuộc Bồ Đề. Có người tu rất tốt và hiền, nhưng không ai theo vì họ chưa kết duyên với chúng sanh nên chúng sanh không phát tâm. Người được nhiều người thương mến vì họ đã kết duyên với chúng sanh. Điển hình là Mục Kiền Liên kiếp trước ở núi tu không giúp đỡ ai. Khi Ngài xuống núi, thấy tổ ông rớt xuống suối, Ngài cứu chúng khiến chúng thương mến. Ngài nghĩ những con ông này sẽ kết duyên với Ngài ở kiếp sau. Quả nhiên, khi Ngài cùng với Đức Phật đi khất thực, tới một thôn nọ, cả thôn chẳng những không cúng dường, còn chế nhạo. A Nan thưa rằng, tại sao vua Tần Bà Sa La còn thỉnh Phật cúng dường, mà đám tiện nhân này là gì lại dám xem thường Phật? Phật nói họ có thầy của họ. Phật dạy, Mục Kiền Liên đến đó giáo hóa, gặp Ngài, chúng thỉnh, trước, lạy và xin quy y với Mục Kiền Liên, không chịu quy y Phật. Từ việc này, Phật nói rằng, dù là Phật cũng không độ được người không có duyên. có thiện duyên với tổ ông như một kiền liên, từng cứu mạng chúng, nên chúng thấy Ngài thì khởi tâm thương mến vị ân nhân này, như vậy giáo hóa được. Ngoài ra, vì thù hận thì họ cũng tới để hại Phật, nhưng không hại được mới kính trọng. Đối với người thuận duyên hay nghịch duyên, Phật đều giáo hóa được. Người vô duyên thì Phật không độ được. Phật nói, phải kết duyên với chúng sanh mới giáo hóa được. Người độc cư Đắc La Hán cũng không giáo hóa được ai. Giáo hóa chúng sanh là giúp đỡ người khác tạo thành quyến thuộc Bồ Đề. Chúng ta sanh ở đâu thì quyến thuộc Bồ Đề sanh theo và hợp tác mới làm được việc. Ta chưa làm được việc vì chưa có quyến thuộc Bồ Đề, hay quyến thuộc Bồ Đề chưa thuần thục. Vì vậy, tạo phước là lập chí đi lên. Mình phải là người hữu ích, hữu dụng, và mình phải hướng dẫn cho nhiều người cũng trở thành hữu dụng. Nếu xã hội chúng ta có nhiều người giỏi, tốt, thì xã hội phải giàu có. Pháp Phật dạy rất thực tế. Đào tạo người hữu ích, không đào tạo người ăn hại. Những điều Phật dạy, Ngài đã thực tập có kết quả trong nhiều kiếp. Chúng ta cũng vậy. Nếu ta làm lợi ích cho nhiều người, thì kiếp sau có nhiều người tốt hợp tác với ta, giúp ta làm được việc lợi ích. Nhờ vậy, chúng ta có thể kiến tạo cực lạc như Đức Phật A-di-đà. Phải có quyến thuộc Bồ Đề và xây dựng họ, nghĩa là người chưa tốt, chưa giỏi, chưa an, mình phải làm cho họ tốt, giỏi, an, học được, tu được, thì họ mới theo. Như vậy, việc tu hành của chúng ta là phải xây dựng con người trước. Đầu tiên chúng ta xem ai là người tốt với ta. Họ tốt với ta là họ và ta đã từng làm bạn tốt của nhau từ đời quá khứ. Đến đời này gặp lại liền có thiện cảm thì mình hợp tác với họ thành công dễ dàng. Hòa thượng Trí Thủ nói ý này rằng, đời nay chí những đời sau, chung lo Phật sự biết bao nhiêu tình. Ngài nguyện đời đời kiếp kiếp được làm quyến thuộc của Đạo Từ Bi, tức là quyến thuộc của những người tu hành. Thực tế là, Hòa thượng xây dựng cơ sở vật chất và xây dựng đàn hậu học làm quyến thuộc. Phải đào tạo người kế thừa giáo pháp, ráng nuôi giữ, không cho mất. Trên bước đường tu, phải xây dựng lần lần những phước đức này để đời sau có sức khỏe tốt, thông minh hơn, quyến thuộc Bồ Đề đông hơn, việc tu của mình bảo đảm tốt hơn. Phật dạy rằng, người có phước dễ tạo phước. Thật vậy, mình hiền lành, dễ thương, thông minh, thì người ta dễ mến mình và mình dễ cảm hóa người. Vì có giúp người, chắc chắn người phải thương mình. Nhưng mình có phước mà không biết nuôi phước, lại hại người khác là tạo tội thì hết phước không cứu được. Thực tế cho thấy trong xã hội có biết bao người đáng lẽ làm được nhiều việc, nhưng cuối cùng vô nhà đá là hết phước. Có phước nên tạo thêm phước để kiếp sau có phước nhiều hơn. Phật ngồi Bồ Đề đạo tràng. Phật thấy Ngài trước, hiểu Ngài trước. Vì phải biết được con người thực của mình mới có thể tác động sự vật xung quanh mình. Con người thực của Phật là gì? Phật quan sát chính Ngài là Ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà không ai có được. Đó là tướng chuyển luân thánh vương. Chúng ta quan sát, nếu thấy mình không có tướng chuyển luân thánh vương thì hạ xuống thấp coi chúng ta có tướng tiểu vương, tướng quan lại hay tướng trưởng giả không? Nếu tất cả tướng tốt này chúng ta không có, là chúng ta tu chưa được gì. Vì phải có tướng tốt mới tiến tu thành Phật. Tiên A Tư Đà nói, nếu Phật không tu, Ngài sẽ là chuyển luân thánh vương, mà tu, Ngài là Phật. Phật đã tạo đầy đủ phước đức rồi, nên Ngài nhập định ở Bồ Đề Đạo Tràng. Quán sát thấy Ngài có đủ điều kiện làm Phật, Ngài mới ném bát xuống sông, không sử dụng nữa. Vào định, Phật quan sát hiện tại, biết rõ người nào là bạn tốt của Ngài, người nào hại Ngài. Trong thực tế cuộc sống, ai cũng có hai thế lực ủng hộ và chống phá. Phật thành đạo, Ngài thấy rõ các Bồ Tát quyến thuộc của Ngài từ nhiều đời đều đã sanh lại trong các thành phần xã hội. Người làm giáo chủ đạo Bà La Môn, người làm trưởng giả hay làm vua quan, cho đến làm người hốt phân. Họ theo Phật, kính trọng Phật, hết lòng với Phật, Phật mới làm được nhiều việc. Mỗi người làm một việc khác nhau, nhưng tự trung đều hỗ trợ Phật tuyên dương chánh pháp, làm lợi ích cho trời người. Như lịch sử đã ghi nhận, chỉ trong một đêm mà Đức Phật đã giáo hóa ba anh em Ca Diếp, là giáo chủ ngoại đạo nổi tiếng đương thời, cùng 1.000 đệ tử của họ. Tất cả đều đắc La Hán. Nhưng thành quả này chỉ được một lần thôi. Sau đó không có nữa. Theo Thầy, những vị này là Bồ Tát lớn, thị hiện trợ hóa Phật. Họ sanh vào dòng dõi cao quý, thông minh, nên họ làm lãnh đạo. Ở thời Phật, mà một người lãnh đạo tu viện lớn như Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp, có đến 500 tu sĩ, và số đệ tử cư sĩ tại gia nhiều không biết bao nhiêu. Đó là việc không dễ làm. Hai em của ông này là Già Gia Ca Diếp và Na Đề Ca Diếp, cũng lãnh đạo 500 đồ chúng. Ba ông này đã thấy Phật thực sự là thánh, nên xin làm đệ tử Phật. Nhưng về sau không có ngoại đạo phát tâm tu theo Phật một cách nhanh chóng và đơn giản như ba anh em Ca Diếp, mà sau đó có các Bà La Môn chống đối Phật đủ kiểu. Nếu nhìn sâu vào vô hình, chúng ta thấy lý này. Phật ngồi Bồ Đề Đạo Tràng, thấy những Bồ Tát trợ hóa Ngài đã xuất hiện đầy đủ, Ngài mới tuyên bố làm Phật để giáo hóa chúng sanh. Nói cách khác, Ngài ngộ được, Ngài đã là Phật. Mình chưa phải là Phật, mà cũng không biết mình là ai, lại để người khác dựng mình lên làm Phật, thì phải tự chết thôi. Từ thân người, phải tạo phước để giữ vị trí người và nâng lên làm chư thiên, tiếp tục giữ phước của chư thiên để tái sanh được làm người, bằng cách tuân thủ các giới cấm căn bản của thân, khẩu, ý. Làm được như vậy, chẳng những cuộc sống hiện tại được hạnh phúc, giàu sang, tâm hồn an lạc, được nhiều người thương mến, mà đến lúc lâm chung, người này thường biết trước ngày giờ chết, và chết nhẹ nhàng sẽ sanh vô cõi thánh. Điển hình là Xá Lợi Phất đi với Phật đến thành Tỳ Gia Ly. Năm đó, Phật và Xá Lợi Phất đều 80 tuổi. Phật nói còn 3 tháng nữa ta vào Niết Bàn. Các thầy còn gì chưa hiểu, ta dạy cho. Xá Lợi Phất thưa rằng, con nguyện chết trước khi Phật vào Niết Bàn. Ngài mới từ giả Phật về quê ở Ma Kiệt Đà thăm bà mẹ trên 100 tuổi. Về đó, Ngài thuyết pháp cho mẹ, bạn bè, bà con dòng họ xong, Ngài mới ngồi yên trong phòng nhập định và tịch luôn. Biết trước ngày chết và chủ động cái chết, ra đi trong chánh niệm thì sẽ được sanh về cõi lành. Hoặc Tổ Phi Lai cũng chuyên niệm Phật. Ngài nói với các thầy rằng, Ngài thấy Phật A-di-đà tới, nên tự giả đại chúng rồi nhắm mắt tịch. Ngài có nhân duyên với Phật A-di-đà mới thấy Phật hiện ra trong hư không, còn người xung quanh đâu thấy. Người có hạ thủ công phu trong cuộc sống thì trần duyên cắt lần, vọng nghiệp cắt lần, vui buồn vinh nhục dứt bỏ. Họ thường nghĩ đến Phật, Bồ Tát, đến lời Phật dạy trong kinh để kết duyên với thế giới Phật. Tụng bổn môn Pháp Hoa Kinh nghĩ đến Phật, Bồ Tát trước, còn thế giới này mình không quan trọng. Với người có duyên, mình tạo điều kiện tu cho họ. Người khác không dính líu đến mình thì mặc kệ, để tâm mình được yên tĩnh. Nghĩ nhiều đến Phật và Bồ Tát là tạo mối quan hệ khăng khít với các ngài, để các ngài báo trước ngày giờ chết và đón mình đi. Có người thấy trước khi họ chết, có các Bồ Tát như Quan Âm, Di Lặc, Dược Vương, Dược Thượng tới. Thấy như vậy là điềm lành về Phật. Còn tu suốt đời mà gần chết, thấy heo, gà, chó mình từng ăn thịt nó nhiều, chúng kéo tới đòi mạng là bị đọa. Mình ăn chay, không kết oán thù với các loài vật, thì chẳng có lý do gì để nó tìm mình. Thiết nghĩ, mình sống làm đạo được Phật, Bồ Tát hỗ trợ, và chết thì các ngài cũng tạo điều kiện đưa mình về thế giới an lành, về với Phật, Bồ Tát là con đường tốt thứ nhất. Con đường thứ hai, muốn lên cõi trời, phải tạo 10 điều lành. Chẳng những không sát sanh hại mạng, mà luôn bảo vệ mạng sống cho mọi người, mọi loài. Không trộm cướp, mà cúng dường, bố thí, giúp đỡ mọi người về vật chất, về nghề nghiệp, và che chở bảo vệ họ được sống an vui. Tài thí, pháp thí và vô úy thí. Không tà dâm mà đoạn dứt sự dâm dục. Không nói dối mà luôn nói thật. Không nói lời gây chia rẽ mà nói lời đoàn kết. Không nói lời thêu dệt mà nói đúng. Không nói lời hung ác mà nói lời hiền hòa. Ý nghiệp không tham mà luôn muốn làm tốt cho người, vì người. Không sân mà luôn bình tĩnh. Giữ tâm ý trong sạch và không si mê mà luôn sáng suốt. Nghĩ và làm đúng theo chánh pháp, đó là mặt tốt đẹp của 10 điều lành. Riêng về việc thiện lành là bố thí, cúng dường, Phật tử cần hiểu cho đúng. Khi Phật tại thế, kiết tường mồ côi cha mẹ, phải chăn trâu, cắt cỏ mướn để sống và nuôi em. May mắn anh ta gặp Phật và cúng một bó cỏ để Phật ngồi thiền. Nhờ phước báo cúng dường Phật, anh giải được nghiệp, cúng dường được Phật, Bồ Tát, Thánh Nhân, A-La-Hán có phước lớn vô cùng, nhưng khó gặp những bậc này. Không có nhân duyên căn lành muốn cúng dường được phước, nhưng cứ gặp sư giả làm sao được phước. Phật nói kiết tường nhờ hưởng phước của Phật, đời đời kiếp kiếp luôn qua lại chốn nhân thiên, không xuống cõi thấp hơn nữa. Hết phước ở cõi trời, thì ông xuống làm người thông minh, giàu có, khỏe mạnh. Hưởng phước này không bao giờ hết. Kết duyên được với Phật có công đức lớn như vậy. Và kết duyên được với Bồ Tát như Quan Âm hiện thân làm nhiều việc lớn. Ai có duyên được hợp tác với Ngài, cúng dường Ngài, thì giải được tất cả nghiệp chướng. Cúng dường Phật, Bồ Tát cho đến Thánh Tăng là những người tu đắc đạo sẽ được phước báo vô lượng. Cúng người tu không đắc đạo thì được phước ít. Cúng người tu giả là tiếp tay cho tội ác. Mình nghiệp nặng, gặp người lừa đảo, thì nghiệp mình càng nặng hơn. Vì kết duyên với họ là gánh thêm nghiệp của họ, làm sao lên nổi. Đã vậy, còn nói tại sao đi chùa nhiều, cúng nhiều mà khổ như vậy, phải suy nghĩ lại. Sau Phật diệt độ 100 năm, có tổ Ưu Ba Cúc Đa là Bồ Tát hiện thân hướng dẫn cho người có nhân duyên căn lành ở thời Phật Thích Ca sanh lại. Ngài hiện thân làm Sa Môn hiền lành, thông minh, khỏe mạnh. Ngài có điểm đặc biệt là chỉ tìm độ người có nhân duyên với Phật Pháp. Có Đại Thí Chủ thích cúng dường, trai tăng, bố thí hàng tháng. Bà này mời Ngài dự trai tăng, nhưng Ngài từ chối và nói chưa phải lúc. Đến khi bà bị khánh tận, bị bỏ ra bãi tha ma chờ chết, Ngài tới gặp bà. Bà khóc than rằng, trước kia con giàu có, thỉnh Thầy đến nhưng Thầy từ chối. Bây giờ con không còn gì để cúng, Ngài nói bây giờ mới đúng lúc. hoặc cúng dường nhưng không tin tưởng, như vua Đường Thái Tông nói với Huyền Trang Pháp Sư rằng, ngài cần bao nhiêu trẫm cũng cúng, còn các thầy kia trẫm thấy khó chịu quá mà bắt trẫm cúng xây chùa cho họ ở, trẫm không chịu nổi. Nói về việc bố thí, chúng ta tích lũy công đức bằng cách có tiền giúp người, nhưng phải giúp cho họ ăn nên làm ra, không phải để họ trở thành ăn hại suốt đời. Như mình bố thí để họ xin ăn, lười biếng không làm việc trong khi họ còn đủ sức làm. Nhiều người giả dạng bệnh hoạn, tật nguyền để đi xin là vậy. Hoặc có người mặc áo tu để lừa đảo kiếm được nhiều hơn nữa. Nếu kết thân với người này, về sau mình sẽ bị đọa. Với người tốt mắc nạn, mình giúp, cuộc đời họ khá lên và trở thành bạn tốt của mình. Còn giúp hoài mà họ không khá thì sao không giúp nữa, họ thù oán mình. Người đói thì phải cho ăn mới sống, nhưng sống phải làm việc. Còn sống mà cứ chờ được cho nữa là họ sẽ mất phước. Với người có chí tiến thủ, nỗ lực làm việc nhưng còn nghèo, mình giúp họ dựng nghiệp được trở thành giàu có. Có bà Phật tử là đệ tử của Hòa Thượng Trí Tịnh. Bà phát nguyện một tháng tụng một bộ kinh Pháp Hoa trong một ngày. Khi đi tụng kinh vào thời còn khó khăn, bà mang theo một ổ bánh mì ăn rồi tiếp tục tụng kinh. Khi thấy anh bên cạnh không có kinh tụng, bà mới để quyển kinh ở chính giữa để anh tụng theo. Đến trưa, anh không có gì ăn, bà cho anh một nửa ổ bánh mì. Bà chia sẻ cho người không có ăn, tuy không nhiều, nhưng thể hiện tình người, và anh này nhận ra lòng tốt của bà. Đến chiều về, bà hỏi nhà anh ở đâu. Anh nói không có nhà, ở ngoài Trung Vô. Bà cho anh về ở nhà của bà. Bạn tốt là như vậy. Anh rất siêng năng, làm nhiều việc phụ giúp bà. Anh cũng tốt với bà. Đó là nhân duyên nhiều đời gặp lại nhau. Bà bảo anh ở lại giúp việc, mỗi tháng đi chùa tụng kinh. Bà có người đưa đi và anh cũng có việc làm. Anh này siêng năng và giỏi, được bà giúp vốn làm ăn. Sau này anh trở thành tỷ phú. Như vậy, bắt đầu chỉ cho nửa ổ bánh mì, rồi cho chỗ ở và việc làm. Đến giai đoạn 3 là giúp người phát triển. Đó là nhân duyên tốt giữa hai người. Bà thương và giúp anh vì anh không có tánh lợi dụng và anh này siêng năng làm việc, nghĩa là có sự gắn kết giữa tình thương và sự siêng năng làm việc. Nhưng cho người mà có ý lợi dụng và khinh khi họ thì họ nhận nhưng cảm thấy nặng lòng, cho đến lúc nào đó trở thành sự việc đáng sợ là thi ơn mắc oán. Thực tế cho thấy, đem người về nuôi, một thời gian sau, nó dắt bạn về cướp sạch tiền của. Thậm chí có trường hợp, nó còn giết luôn người cho. Như vậy không phải là bố thí có trí tuệ và có tình thương theo Phật. Người giàu có thường khi dễ người nghèo, tuy cho tiền, nhưng nếu xin nữa thì họ khó chịu. Như vậy coi chừng bị quả báo. Mai sau mình cũng sẽ nghèo khổ, đi xin và bị xem thường. Thà không cho, nhưng thương người, kính trọng người, đôi khi còn có phước lớn. Riêng thầy, trước khi đi tu, thầy đã nhận ra ý này. Gia đình thầy nghèo, tới ở nhờ nhà người bà con giàu để đi học. Thân phận mình nghèo là nghiệp của mình. Người chủ nhà thương mình cũng cho ăn ở, nhưng người giúp việc ganh tị muốn tống cổ mình. Tất cả những gì mình có trong đời này là cái quả mà đời trước đã tạo nhân rồi thì vui lòng trả, sau này nghiệp sẽ nhẹ. Thật vậy, thầy đã trả nghiệp này rồi, nên bây giờ không còn nhiều người khi dễ thầy nữa. Bố thí đúng đối tượng, họ xây dựng được cuộc sống tốt đẹp, và cúng dường bậc chân tu sẽ đắc La Hán, Bích Chi Phật thì mình được phước. Cúng dường mà họ bị đọa chắc chắn không được phước. Nhớ ý này để Phật tử làm cho đúng. Có một điều nữa, thầy muốn nhắc nhở các Phật tử rằng, hãy tập sống không vướng bận, không lệ thuộc gia đình vợ chồng con cái. Thầy thấy nhiều người làm cực lực để mong có tiền của nhiều cho con cái. Nhưng nên biết rằng, đứa con không có phước thì để của cho nó cũng phá hết. Theo Phật, mình nên dạy con biết làm việc thiện để nuôi lớn cái phước của nó. Trở lại việc muốn được sanh lên trời, phải nhẹ nhàng buông bỏ sự lệ thuộc vật chất và tình cảm, và còn tạo được 10 việc tốt lành của thân, khẩu, ý, thì dễ dàng lên trời, không bị ai kéo lại. Nhưng quan trọng nhất là ý nghiệp, tức tâm phải đoạn tất cả lòng tham. Vì của trần gian bỏ lại cho trần gian, chết không mang theo được gì. Phổ Hiền Bồ Tát dạy rằng, những gì chết mang theo được thì nên tích cực làm, không mang theo được đừng bận tâm. Tuy nhiên, lúc sống cần nhiều tiền để làm được nhiều việc lợi ích cho nhiều người, cho đất nước, xã hội. Mặc dù chết thì cái gì của trần gian phải bỏ lại, nhưng nên biết đem sử dụng của cải để làm việc có ý nghĩa mới sanh phước. Đừng luyến tiếc mà bo giữ của, chết cũng không giữ được, mà còn bị đọa làm quỷ giữ của. Việc phải trái như thế nào cũng không bận tâm. Tất cả của trần gian xin gửi lại cho mọi người để mình lên cõi chư thiên nhẹ nhàng, nhanh chóng. Tóm lại, tu bổn môn Pháp Hoa, đối với tất cả mọi việc thuận hay nghịch, tâm mình vẫn thanh thản để thân khẩu ý được thanh tịnh và thực hiện 10 điều lành trong cuộc sống. Được như vậy, chẳng những giúp cho cuộc sống hiện tại an vui có ý nghĩa, mà còn là hành trang đưa mình đi đến cõi chư thiên. Hoặc không muốn lên cõi trời, thì với căn lành này, kiếp tái sanh cũng được làm người, được sống trong gia đình đạo đức, biết Phật Pháp, có cuộc sống dư giả, để làm nên nhiều việc thiện lành, tăng trưởng thêm phước báo và trí tuệ cho mình và nhiều người hữu duyên. Đó là con đường dễ dàng thăng tiến đến các cuộc sống ở các cấp bậc cao hơn.